Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, kiếm thuật giáo viên. Giống như trước đó sở ước định đồng dạng, vì chuyển chức cuồng chiến sĩ, Tửu Nhi lựa chọn duy nhất, có tự mình hại mình, loại hình mấu chốt từ nguyền rủa chói. Tuy đã sớm biết sẽ có như vậy loại hình nguyền rủa chói, nhưng nguyền rủa của nàng chói tựa hồ chưa tính là rất bình thường. Tại Tửu Nhi tuyển sau khi xong, mai này hồng sắc bọt khí liền bay ra ngoài, trực tiếp đem mặt khác hai mai bạch sắc bọt khí liên tục hai phần nuốt mất. Sau đó nó dần dần nhỏ lại, chậm rãi biến thành đen, cũng bay tới, dán tại Tửu Nhi bụng dưới vị trí. Nó sở chảy qua vị trí, đều truyền đến ăn mòn đau nhức kịch liệt. Cũng lưu lại một đạo mắt thường có thể thấy đen nhánh vết thương. Nhìn qua có chút giống loại nào đó không biết tên ác điểu mở ra hai cánh. Lại có chút giống là máu tươi từ chỗ cao rơi xuống. Lúc rơi xuống đất tung tóe bắn ra dấu vết. Sau đó, Tửu Nhi trước mắt lại lần nữa chảy qua Tân Văn Tự. Cùng địch cùng huyết, hóa giải hình, mỗi tháng ngày cuối cùng, phải uống, bị chính mình giết chết địch nhân, không ngừng kết huyết dịch. Cùng địch cùng huyết, nhuộm có bản thân huyết dịch vũ khí, đối với địch nhân tạo thành tổn thương trên diện rộng đề cao. Bản thân khỏe mạnh hơn thấp tổn thương tăng phúc càng lớn. Nhuộm có địch nhân huyết dịch vũ khí công kích bản thân. Trong thời gian ngắn đem trên diện rộng đề cao khỏe mạnh độ tốc độ khôi phục. Bản thân khỏe mạnh hơn thấp tốc độ khôi phục càng nhanh. Thấy được Tửu Nhi nguyền rủa chói nội dung. Mưa đạn nhất thời nổ tung nồi. Thế này chính là Olaf. Nói cuồng chiến thật sự cuồng chiến a. Ngọa tàu có phần mạnh cảm giác a, cũng bình thường. Tửu Nhi cái này nguyền rủa chói nội dung là tối hà khắc. Ngoặc kép, phía trước cái kia ta biết. Chém người lúc trước trước chém chính mình một đao. Đằng sau này như thế nào gây ra? Người giống như không giống vung. Trước sau hai cái gây ra điều kiện là giống nhau. Đều là có chém chính mình một đao chém địch nhân một đao. Chém chính mình một đao chém địch nhân một đao, mẹ của ngươi. Vì cái gì nghe có phần hài. Vị trí này, Tửu Nhi nhìn xem những cái này mưa đạn. Đột nhiên mất đi ý thức. Khi nàng lại lần nữa, khi tỉnh lại. Phát hiện mấy người khác cũng đã lần lượt tỉnh lại. Cho đến lúc này, Tửu Nhi trước mắt mới nổi lên phó bản kết toán màn sáng. Ác mộng đã tinh lọc. Lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng. Đánh giá đề thăng. Arthur, toàn bộ hành trình không bị thương tổn. Đánh giá đề thăng. Giết chết Kani. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Toàn bộ thành viên còn sống. Đánh giá đề thăng. Tổng hợp đánh giá A. Đạt được công cộng kinh nghiệm 30. Cảm giác cộng 1. Đạt được phó bản qua cửa ban thưởng. Chức nghiệp, kiếm sĩ. Tăng lên 1 cấp. Mà nghề nghiệp của nàng liệt biểu list cũng biến thành như vậy. Cuồng chiến sĩ LV11, cơ sở kiếm thuật LV1, chống đỡ LV1, công kích LV1, một kích toàn lực LV7, ôm tử vong LV1. Phía trước ba cái kia Tửu Nhi điểm cũng không có điểm kỹ năng tạm thời không đề cập tới. Nhưng đằng sau hai cái chính là chủ yếu của nàng phát triển phương hướng. Một kích toàn lực LV7, dụng hết toàn lực. Một lần phát động cực kỳ công kích mãnh liệt. Tiếp theo công kích lực lượng kiểm định đạt được 30% tăng thêm. Tiêu hao gấp 3 thể lực. Nội trí thời gian cooldown 30 giây. LV4 thì, nội trí thời gian cooldown giảm xuống đến 18 giây. LV7 thì, nội trí thời gian cooldown giảm xuống đến 6 giây. Ôm tử vong LV1 càng là tiếp cận tử vong. Càng là khó lấy tử vong, khỏe mạnh độ mỗi lần hàng 10%, lực lượng, nhanh nhẹn hoặc thể chất bên trong nhất hạng tạm thời cộng 1. Như khỏe mạnh độ tăng lên, tạm thời thuộc tính đem trả lại, tại khỏe mạnh độ thấp hơn 40%, này bắp có hiệu lực, tại khỏe mạnh độ cao tại 40%, này bắp bình thường tính toán, nhưng tạm không có hiệu lực, lúc này bắp có hiệu lực. Lại lần nữa khôi phục lại khỏe mạnh độ 100%. Đem hãm vào dài đến một ngày, mỏi mệt trạng thái. Lúc này không có thể sử dụng công kích. Một kích toàn lực, mãnh lực công kích, cuối cùng thế chém, đều kỹ năng. Ta cái này, hoàn thành tiến giai sao? Tửu Nhi mơ hồ trong đó còn có chút hoảng hốt, nhưng Trung Kỳ thanh âm đã tại bên người nàng vang lên. Trung Kỳ hiển nhiên cũng có chút hoang mang. Tửu Nhi, nguyền rủa của ngươi xăm ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Phần bụng, Tửu Nhi trầm mặc một hồi, có chút xấu hổ nhỏ giọng đáp. Trung Kỳ nghe vậy cũng có chút mờ mịt. Người này cả a, Trung Kỳ trong nháy mắt nhớ tới chính mình từng cùng John Hoan lái qua cái kia vui đùa. Người đem chờ chú của ngươi tồn ở nơi nào? Nói đến ngươi khả năng không tin, ta có một cái thiết đũng quần. Hắn do dự một chút, còn là tạm thời ném cho Tửu Nhi một mảnh thanh đồng vòng cổ. Người trước tạm thời dùng đến a, nếu về sau có đổi nguyền rủa vật ý nghĩ, lại nói với ta. Bất quá thanh đồng giai chịu tải vật, kỳ thật không có có cần gì phải cùng nguyền rủa xăm lần lượt thân cận quá. Trừ phi là hấp thu người khác nguyền rủa trói. Tình huống khác, chỉ có tại vận dụng bạch ngân giai trở lên siêu phàm lực lượng, mới cần chủ động kích hoạt nguyền rủa trói, hoạt hóa chớ chú. Các ngươi đều chuyển chức xong chưa? Trung Kỳ nhìn xem bốn vị người chơi đem chịu tải vật trang bị lên, phong ấn hảo bản thân nguyền rủa trói, Phương mới mở miệng hỏi. Đều thuận lợi mà. Tân siêu phàm năng lực là cái gì? Ta thành công nhậm chức kiếm thuật giáo viên. Lĩnh chủ đại nhân, Mỹ vị Phong Nga cái thứ nhất mở miệng nói. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất tại dư vị cỗ này cảm giác. Nhưng Trung Kỳ nội tâm biết, hắn là tại nhìn mình chằm chằm thuộc tính mô phỏng. Trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ dùng như thế nào NPC có thể nghe hiểu được lời đi hiện biên. Kiếm thuật giáo viên, chức nghiệp năng lực. Tại đạt được đề thăng, có thể trên diện rộng gia tăng thân thể ta linh hoạt trình độ. Ừ, thăng cấp thời điểm thêm 2 điểm nhanh nhẹn. Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn nghe hiểu. Nhưng rất nhanh, Mỹ vị Phong Nga liền bắt đầu có chút xấu hổ. Lắp bắp nói, ừ, nó còn có thể học được rất nhiều kiếm thuật. Đồng thời, ừ, kiếm thuật cơ sở năng lực cũng đều có thể cùng nhau học được. Gì cùng gì a? Trung Kỳ sửng sốt một chút, thực nghe không hiểu. Lập tức hắn trực tiếp từ phía sau đài mở ra Mỹ vị Phong Nga cá nhân mô phỏng. Lật ra một chút nghề nghiệp của hắn năng lực. Cái này xác thực không tốt lắm hình dung. Kiếm thuật giáo viên tân lấy được chức nghiệp năng lực, gọi là đa trọng kiếm thuật nắm giữ. Hắn có thể đạt được vượt mức cơ sở kiếm thuật học tập vị. Cũng tại học tập loại cơ sở này kiếm thuật, kia bổ sung kỹ năng đẳng cấp đồng bộ nói thăng một cấp. Nhưng mỗi hạng kiếm thuật cũng không thể nắm giữ đến vượt qua LV6. Thay lời khác mà nói, Mỹ vị Phong Nga lúc trước chức nghiệp mô phỏng là như vậy. Kiếm sĩ LV10, MAX, cơ sở kiếm thuật LV4, chống đỡ LV4, công kích LV1, một kích toàn lực LV1, mà hắn hiện tại liền biến thành kiếm thuật giáo viên LV11, cơ sở kiếm thuật LV4, chống đỡ, công kích, một kích toàn lực, đa trọng kiếm thuật nắm giữ LV1, không kiếm thuật, đa trọng kiếm thuật nắm giữ kỹ năng này mỗi nói thăng một cấp. Mỹ vị Phong Nga cũng có thể học được một loại tân kiếm thuật. Nói thí dụ như, quân dụng kiếm thuật, hay là hộ vệ kiếm thuật. Về phần xương kiếm thuật, nhu cầu nắm giữ xương chỉ yếu tố. Hắn hẳn là không có cách nào khác học. Nhưng hắn tăng lên tới bạch ngân giai thời điểm, hoàn toàn có thể lại nắm giữ 10 loại kia kiếm thuật của hắn. Đem cùng kia bổ sung kỹ năng đều tăng lên tới LV1 trình độ. Không từng như vậy liền không phải rất có lợi nhất. Tạp mà không tinh, Trung Kỳ đại khái vừa nhìn, liền đoán ra, lại vượt mức nắm giữ 2-3 loại phong cách bất đồng có thể bổ sung kiếm thuật. Đem tăng lên tới LV4 cầm một chút đặc tính tăng thêm. Hẳn là mới là tối có lợi nhất lựa chọn. Nguyên lai như thế, là dựa vào kỹ năng đẳng cấp ăn cơm chức nghiệp a. Trung Kỳ gật gật đầu. Ta hiểu rồi, đợi một chút. Nhiều lần lật xem, nhiều lần mô phỏng lang thang hài tử. Đột nhiên nâng cao thanh âm. Ta này chức nghiệp, như thế nào không phải là kiếm thuật giáo viên a? Hả? Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.